Tiên Ma Đồng Tu, chương 561 Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay đấu pháp sử dụng lôi đài là số 2 cùng số 4 hai cái lôi đài. Trận đầu số 2 lôi đài Ninh Hương Nhược, số 4 lôi đài Vân Khất U. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không tâm tư nhìn trên lôi đài đang tại đại triển thần uy hai vị đồng môn sư tỷ, hắn đang tại như tránh né như huynh hoang khoác lác giống như lục giới. Thằng này không biết là thật không có hay là trang, gặp mặt đã nói chính mình phá sản, không nên thân yêu Tiểu Xuyên huynh đệ mượn ít bạc cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia lục giới tối đa mỗi lần mượn 232, lúc này đây lại muốn hỏi Diệp Tiểu Xuyên mượn trọn vẹn 60 lượng, đây chính là thiên văn sổ tự A, Diệp Tiểu Xuyên không chạy cũng không được. Số 2 trên lôi đài, Ninh Hương Nhược mặc dù có Tử Dương Chùy bực này pháp bảo thế nhưng đối chiến Tần Phàm Chân tựa hồ không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào, Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo lịch sử đã lâu, kỳ thật lại nói tiếp so Thương Vân Môn tồn tại thời gian còn rất dài, tại Thương Vân Môn tổ sư Thương Vân Tử vẫn còn ở Mặc Tả thời điểm, Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo lúc ấy đã là nổi tiếng thiên hạ, thường xuyên có thể chứng kiến một hai cái ăn mặc đạo bào đong đưa lục lạc chuông đạo sĩ, tại nhân gian đi bộ thu cái yêu, bắt cái quỷ, là những đạo sĩ này thích làm nhất sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là khống chế chu tiên trấn âm dương lộ quan hệ thiên sư đạo mấy ngàn năm chủ yếu nghiệp vụ là thu yêu bắt quỷ, không giống Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông những thứ này đạo gia môn phái chủ yếu nghiệp vụ là ở trong núi tu luyện cho nên thiên sư đạo thực lực vẫn là không bằng Thương Vân Môn. Nghĩ đến cũng đúng, thu yêu bắt quỷ, cái này vốn là một kiện cực kỳ tính khiêu chiến công tác không chỉ có nguy hiểm còn vô cùng lãng phí thời gian. Gặp được bình thường âm linh ma quỷ liền thôi, một chương mao sơn phù đánh ra đi, có thể đem những thứ này tiểu quỷ nhi cho thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng gặp được hung linh cương thi, vậy tương đối nguy hiểm, xa không nói, đã nói gần nhất trên dưới 100 năm, chết ở bát quỷ hàng yêu sự nghiệp vĩ đại thượng thiên sư đạo trưởng lão tự đạt tới hơn 10 vị, bình thường đệ tử thì càng không ít, hầu như đạt tới bách vị nhiều. Nói cách khác, mỗi lần 10 năm thiên sư đạo muốn hao tổn một vị quý giá trưởng lão, mỗi lần một năm chỉ ít có một vị đệ tử chết ở bắt quỷ trên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nguyên gốc cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, vì cái gì biến thành người gặp người tránh xấu nữ. Gocchuyenaudio.com. Cũng là bởi vì mười mấy năm trước chạy tới chào cương thi, tuy nhiên cùng đồng môn sư huynh đệ liên thủ đem cái kia cương thi giết chết, thế nhưng mặt của nàng cũng bị cương thi liếm lấy thoáng một phát, vì phòng ngừa thi khí nhập não, chỉ có thể đem thi khí ngưng tụ tại trên mặt, dẫn đến cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên bội phục thiên sư đạo, liền cùng hung cực ác ma giáo, cũng không khỏi không bội phục thiên sư đạo loại này dùng thiên hạ muôn dân chăm họ làm nhiệm vụ của mình bao la ôm ấp tình cảm Phật môn những cái. Kia đầu chọc cả ngày hô hào phổ độ chúng sinh, kết quả đại đa số hòa thượng chính là tại chùa chiền trong đối với thoa khắp vài tầng kim sơn nước Phật tổ tượng thần niệm kinh cầu xin, không giống thiên sư đạo là chân thực nàng phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo trong tay cũng có một cái âm dương lộ, ước chừng 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà khi còn tại thế, gặp đại phiền toái, thật vất vả chộp tới hơn vạn cái âm linh tại mang đến âm linh trên đường chạy mất, trong đó cũng không có thiếu hung linh, đây tuyệt đối là đại sự cố, ma giáo đệ tử bắt mấy tháng không có chảo hết, kết quả thiệt nhiều dân chúng chịu tai, đã chết không ít người. Diệp Trà rơi vào đường cùng, tựa như thiên sư đạo xin giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sư đạo những đạo sĩ kia không có bởi vì Diệp Trà người của ma giáo liền cự tuyệt yêu cầu này, mà là điểm khởi đội ngũ lập tức viện trợ ma giáo cộng đồng bắt quỷ, bận rộn non nửa năm thời gian, đã chết 10 cái đạo sĩ, lúc này mới đem lần kia nguy cơ hóa giải. Cho nên năm đó Diệp Trà quét ngang trung thổ, hầu như tất cả môn phái hắn cũng làm một lần, chính là phản đối thiên sư đạo ra tay. Về sau, mấy lần chính ma đại chiến, ma giáo cũng đúng thiên sư đạo thủ hạ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá gần nhất trên dưới 100 năm ma giáo không có phần này cảm ơn tâm tư, lần trước chu tiên trấn âm binh lối đi nhỏ, 10 cái ma giáo đệ tử trẻ tuổi chạy tới trộm người ta âm linh, chuyện này liền làm có chút thất đức. Ninh Hương Nhược dùng Tử Dương Chủy, thủy chung phá không xong Tần Phàm Chân món đó quý danh Hắc Bát Sứ, hai người đấu khó hòa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 4 Lôi Đài Vân Khất U, đối chiến Diệu Pháp Tiểu Ni cũng bị ngăn trở Tích Hương Am Pháp Hoa, Ngộ Âm 4 vị Tiểu Ni tựu lấy Huyền Không Thần Ni đắc ý tiểu đệ tử Diệu Pháp Ni cô Phật hiệu nhất tinh xảo. Trảm Trần Thần Kiếm điên cuồng tấn công nửa canh giờ, không có phá vỡ Diệu Pháp chỗ bố kim thân kết giới, bị đánh tức giận Diệu Pháp trở tay một trường đại từ đại bi như Lai Thần Trưởng, đem Vân Khất U đánh chính là đầu óc choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không thể thua, nàng tại ý nào đó đi lên nói, là Vân Nhai Tử truyền nhân, năm đó Vân Nhai Tử chính là thua ở Huyền Không Thần Ni dưới lòng bàn tay, nếu như Vân Nhai Tử truyền nhân, lại một lần nữa đã thua bởi Huyền Không Thần Ni truyền nhân, vậy đối với Thương Vân Môn nói chính là một cái đả kích rất lớn. Góc truyện audio.com Đường Vân Khất U thi triển ra bắt đầu chu thần thời điểm, đang xem cuộc chiến đệ tử đã thấy nhưng không thể trách lần trước Diệp Tiểu Xuyên liền thi triển qua một lần, không có gì hay kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Vân Khất U thi triển bắt đầu chu thần uy lực không phải chuyện đùa. Một vòng, hai đợt, vòng thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường vòng thứ tư cự kiếm ngưng tụ về sau, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện Vân Khất U một thân đạo hạnh thật sự là xuất thần nhập hóa tuyệt không phải lần trước cái kia thúc dục hai đợt cự kiếm liền thất khiếu chảy máu Diệp Tiểu Xuyên có thể so sánh. Trọn vẹn bốn vòng đan sắc cự kiếm, mới phá vỡ đã đạt tới linh tịch cảnh giới Diệu Pháp Tiểu Ni không chết kim thân kết giới, cái đồ chơi này so già Diệp Tự La Hán kim thân pháp tướng lực phòng ngự phải đổi thái hơn, bằng không thì lúc trước kiếm thánh Vân Nhai Tử cũng không có khả năng thua ở Huyền Không Thần Ni dưới lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không có phát động vòng thứ 5 cự kiếm tiến công, đương Diệu Pháp Tiểu Ni không chết kim thân bị bắt đầu chu thần 4 vòng cự kiếm điên cuồng công kích tan vỡ về sau, lập tức liền nhận thua. Không thể không nhận thua, nàng thực lực bây giờ còn tồn, nếu như đánh không lại Vân Khất U, vậy cũng chỉ có thể tại tranh đoạt mặt khác hai cái top 10 danh ngạch trên dưới công phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 vào 8, có hai cái cần thông qua đánh lôi đài hoặc là khiêu chiến phương thức bổ đủ top 10 cường, linh tịch cảnh giới Diệu Pháp Tiểu Ni tuyệt đối có thể có cơ hội tiến vào top 10. Vân Khất U có thể thúc giục 4 vòng bắt đầu chu thần, những người khác khẳng định không được như Vân Khất U loại này biến thái nữ nhân cũng không nhiều cho nên Diệu Pháp tại chính mình không chết kim thân bị phá rơi về sau quyết đoán nhận thua chẳng qua về sau đi khiêu chiến một cái đài chủ chỉ cần đánh bại tấn cấp trước top 8 cái gì một người, đều có thể bắt được một chương top 10 hiểu rõ vào bàn khoán, bây giờ cùng Vân Khất U liều ngươi chết ta sống quá không sáng suốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U sau khi thắng lợi Thương Vân Môn đệ tử tiếng hoan hô như sấm động bầu không khí giống như lây nhiễm số 2 lôi đài Ninh Hương Nhược. Đã đấu pháp vượt qua một canh giờ, Ninh Hương Nhược của cải cũng làm đi ra, nàng không cách nào thúc giục bắt đầu chu thần, chỉ có thể thúc giục thần kiếm bát thức trong cường đại nhất vạn kiếm quy tông, hay là nhân kiếm hợp nhất cái chủng loại kia tuyệt đối không thể so với bắt đầu chu thần hai đợt cự kiếm uy lực nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi dùng Tử Dương Chủy thúc dục vạn kiếm quy tông cường đại thế công, cái kia màu đen đại bát sứ pháp bảo huyền quang tiêu tán, thua trận mất mặt đến nhà. Góc truyện audio.com Tần Phàm Chân bị thương không nhẹ, nàng là không có bất kỳ năng lực lại đi tranh đoạt top 10 cường danh ngạch ôm hận dừng lại tại 16 cường, bất quá vậy cũng là không tệ, gần nhất vài lần thiên sư đạo thành tích tốt nhất chính là nàng, trước vài lần đoạn thiên nhai đấu pháp thiên sư đạo đệ tử tối đa chỉ tấn cấp trước 5 vòng, không ai tấn cấp đến vòng thứ 6. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.